Chương 611, gan lớn. Jin Gờ Dì nguyên bản sức chiến đấu là 802, người mẫu nữ thức là 6796. Gần nhất những ngày gần đây, từ khi hải áp chế phượng hoàng lực tồn tại về sau, người mẫu nữ thức vẫn luôn là 6796 chưa từ nở dê thay đổi, nhưng là Jin Gờ Dì bản thân sức chiến đấu, lại tại cùng hải không thể miêu tả tình huống dưới đang không ngừng tăng lên ở trong. Hải cùng các nữ nhân không thể miêu tả thời điểm, thân thể sinh ra một chút không thể miêu tả đồ vật bên trong, kỳ thật cũng là chứa hắn thân thể năng lượng. Đã từng chuyện xưa ra nở dê, một giọt kia chơi ứng 10 giọt máu, mặc dù sau đó tới được chứng thực kia là xà đạn. Bất quá hải đồ vật bên trong đúng là có năng lượng của hắn tồn tại, đây là không gì đáng trách, những năng lượng này sẽ chậm rãi cải biến cùng nó tiếp xúc người thân thể. Để những người này thân thể khỏe mạnh, biến tuổi trẻ. Thanh xuân mãi mãi không nói, nhưng chí ít có thể cực lớn trì hoãn già yếu, làn da biến một lần nữa có co giãn, có sức sống. Đây đối với rèn lần các nàng tới nói, liền là tốt nhất mỹ dung sinh miệng, nhưng là đối với Jin Gờ Dì tới nói, nàng cũng không thiếu mạnh lên năng lượng, nàng chỉ là thiếu cường hãn có thể áp chế phượng hoàng lực tinh thần lực cùng thân thể, cho nên đi theo hải những ngày gần đây, Jin Gờ Dì mặc dù không có huấn luyện, nhưng chỉ là cùng hải không thể miêu tả. Nàng liền đang chậm rãi mạnh lên. Tại đeo lên chìa hệ cờ nhờ nờ cùng dây chuyền trước đó, lực chiến đấu của nàng kỳ thật đã vững bước tăng lên tới 907, những ngày này hết thể tăng lên 105 điểm. Bất quá bây giờ mang lên trên chìa hệ cờ nhờ nờ cùng dây chuyền về sau, lực chiến đấu của nàng trực tiếp tiêu thăng đến 1860. Cái này sức chiến đấu, đã muốn so tại Phục Liên nhất thời ngoại trừ hái bên ngoài bất luận kẻ nào cũng cao hơn, đối với biến hóa như thế. Jin Gờ Dì không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua hải, mà hải cũng chỉ là cười cười, bởi vì hắn biết rõ, ám kim trang bị tăng cường sức chiến đấu, là bởi vì người mà dễ, tại thế giới hắc ám cũng là như thế, đẳng cấp càng cao, sức chiến đấu càng mạnh, tốt trang bị đến trên tay của hắn cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Hiện tại quả đen chi xương cùng mắt mèo cũng là như thế. Hoa, thân thể của ta biến càng nhẹ nhàng sờ bíp sờ bìm phản ứng thật nhanh hải. Ta có phải hay không biến thành sụp mạn rồi mà ngoại trừ Jin Gờ Dì bên ngoài, cái khác các cô gái cu nở dê rất kinh ngạc tại biến hóa của mình, nhất là hạn nạ cùng kẽ bệ xạ, mang lên trên chìa hệ cờ nhờ nở cùng dây chuyền về sau, các nàng liền bắt đầu chạy nhảy dựng lên. Bật lên cùng nhanh nhẹn có quan hệ, nhưng chủ yếu hơn vẫn là phải dựa vào lực lượng, cho nên bọn họ nhảy cũng không phải là quá cao, như trước kia không kém là bao nhiêu, nhưng là các nàng hiện tại cái nhảy này có thể nhảy cực xa. Nguyên bản hạn nạ cùng kẽ bệ xạ tay chân lèo khèo, thể dục hạng mục cũng không phải là các nàng sở trường nhất. Bất quá bây giờ các nàng có thể tùy tiện nhảy ra 3 mét trở lên, cái này thật sự là rất kinh ngạc. Hảo hảo, về sau sẽ chậm chậm thích đứng đi, chúng ta muốn đi nhìn lên trước mặt những này các muội tử dáng vẻ hưng phấn, hai lần lượt sờ đầu của các nàng một chút, sau đó lôi kéo còn có một số không quá tình nguyện kẽ bệ xạ rời khỏi nhà. Đi tầng hầm. Hải cùng kẽ bệ xạ thuần thục ngồi lên hắn siêu tốc độ chạy, ngồi tại phòng điều khiển bên trong. Nói thật, Hải thật là có một chút tưởng niệm mình siêu tốc độ chạy đâu. Sờ lên tay lái, Hải đốt lên lửa, sau đó trong một hồi tiếng nổ vang, Hải chở kẽ bệ xạ hướng về nàng chỗ đọc cao trung mà đi. Tại nước Mỹ cùng Hoa Hạ là không giống, Hoa Hạ tốt nhất cao trung đều là công lập cao trung, tư nhân cao trung bên trong QNZ không phải là không có tốt. Nhưng phần lớn tư nhân cao trung chẳng qua là vì vòng tiền mà thành lập, dạy học chất lượng có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng là trong trường học học sinh, trên cơ bản đều là những cái kia lạ dạ đệ nhị loại hình, coi trời bằng vùng, trong nhà quen đều không ra dáng. Dưới tình huống như vậy, trong nước tư nhân cao trung phong bình làm sao có thể tốt nhưng tựa như là chuyện xưa nói như vậy, phú quý ba đời, đó mới gọi quý tộc. Mặc dù bây giờ trong nước phát triển kinh tế rất không tệ, nhưng lại tránh không được đại lượng kẻ có tiền đều là không có cái gì văn hóa xuất thân nhà giàu mới nổi, có một ít là đào quáng, có một ít là bởi vì vòng mới có tiền, vốn chỉ là nông dân loại hình trung nhân nhân, đột nhiên có tiền, bọn hắn cũng không biết muốn làm sao đắc chí mới tương đối tốt. Lại thêm hái bọn hắn kia nhất đại đều là con một, từng nhà ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi mất, cho nên ra hùng hài tử tỷ suất thật sự là quá cao. Mặc dù bây giờ người nước Mỹ chưa chắc có người Hoa có tiền, nhưng bọn hắn hiện tại loại cuộc sống này chất lượng, kỳ thật đã kéo dài rất lâu, loại kia nhà giàu mới nổi khí chất phần lớn đã che giấu đi, đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ, chỉ nói là phần lớn người. Cho nên tại nước Mỹ, tư nhân cao trung nhưng thật ra là muốn so công lập cao trung tốt hơn một loại giáo dục cơ cấu. Bất quá vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đem nhà mình hài tử đưa đi công lập cao bên trong học tập, trong đó QNZ bao quát lấy rất nhiều kẻ có tiền. Bảy cồn vợ ở, cầu châu thẻ bệ xả chỗ New York trong thành cao trung, liền là một nhà công lập cao trung, bất quá cái này cao trung có thể tính là nước Mỹ bên này tỉnh trọng điểm. Tồn tại địa vị, nhưng thật ra là muốn so với cái kia tư nhân cao trung mạnh, cho nên cũng không ít người đều nguyện ý đem hải tử đưa đến nơi đây học tập, đương nhiên, là muốn thi được đến mới được. Tỷ như nói hải nghe nói qua Osborne công nghiệp thái tử, ngay tại cái này chỗ cao trung đến trường. Hải cũng không phải là không có tới đón qua kẻ bệ xạ, cho nên đường hắn vẫn tương đối quen. Chở kẻ bệ xạ, một đường hướng về trong thành cao trung vội vã mà đi. Bất quá liền ở nửa đường bên trên, đột nhiên kẻ bệ xạ tay nhỏ thân hướng về phía hải tê, làm gì a cảm thụ được kẻ bệ xạ động tác, hải không khỏi ngang nàng một chút, nàng đã có hơn 4 năm không có mở qua xe, vừa rồi kia một đâm kích, hắn kém chút không có đem lái xe trong khe đi. Bất quá cũng may hắn vẫn là kịp phản ứng. Hắc hắc hắc hắc, ngươi cùng rèn lần các nàng đều trong xe không thể miêu tả qua đi, ta đều chưa từng có, muốn hay không thử một chút nháy một đôi mắt to. Kẻ bệ xạ cười hì hì đối hải nói ra, nghe được kẻ bệ xạ, hải ngang nàng một chút, bất quá cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn cái này 4 năm QNZ đúng là không có thử qua nhìn thấy hải cũng không có cự tuyệt, kẻ bệ xạ cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó chủ động nằm xuống dưới, bắt đầu giúp Hải giải quyết lên, mà Hải thì vừa cảm thụ tuyến. Yên ba y tỷ hệ tờ cảm giác, vừa lái xe, bất quá rõ ràng, 4 năm không có mài luyện qua, Hải kỹ thuật đã không quá được rồi, xe này nhanh rõ ràng có một ít không khống chế được. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì phiền toái không cần thiết, cho nên Hải tại sắp lái đến trong thành cao trung thời điểm, đột nhiên đánh tay lái, ngoặt vào một cái hẻm nhỏ đạo bên trong. Sau đó ANLI kẻ bệ xạ đầu bắt đầu tăng tốc tốc độ của mình. Theo hải thân thể buông lỏng xuống, kẻ bệ xạ QNZ liếm láp đầu lưỡi ngẩng đầu lên, một mặt khát vọng nhìn về phía hải, đối mặt với ánh mắt như vậy cái kia còn có cái gì dễ nói ngươi đây là khiêu khích à, tiểu bằng hưu theo hải thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp đem kẻ bệ xạ từ vị trí kế bên tài xế nâng lên tới, sau đó phải làm cái gì, kia liền không cần nói nhiều.